Phu nhân, đừng dùng diễn xuất để lừa ta. Chương 39, nuốt hay không nuốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc của Mục Trình, Vân Hy ngồi trên sofa giữa phòng, trên tay là một sấp báo mới của hôm nay. Đầu trang tất cả các bài báo chính là thông tin về sự hợp tác của Tinh Việt cùng ông Mai Linh. Mục Trình ở đối diện, chờ cô thu thập xong, hắn đã uống hết hai tách trà. Lúc này mới từ tốn đẩy ra một kịch bản. Đây chính là kịch bản sơ lược của bộ phim điện ảnh sắp tới. Tôi muốn cô đảm nhận vai nữ phụ số 2 Helly, chắc cô sẽ vừa ý, cứ từ từ tham khảo rồi hãy trả lời, đây là một cơ hội quan trọng. Vân Hy vuốt chiếc nhẫn theo thói quen, không ngờ dự án lớn này của Tinh Việt cũng có phần của cô. Mặc dù chưa biết nội dung kịch bản nhưng vai Mục Trình nhìn chúng hẳn là không tệ. Anh đã có thời gian chính xác bộ phim bấm máy không? Vẫn chưa được biết, tạm thời đây chỉ là khung mẫu của kịch bản, chi tiết vẫn đang được phía nhà biên kịch của Mai Linh khai thác. Mục Trình nhíu mày bổ sung. Nếu theo tôi đoán có lẽ sẽ bấm máy trước đợt trao giải Berlin năm nay. Hẳn là vừa đóng máy. LT, Thành Lâu Hoàng. GT, nửa tháng đi, trong khoảng đó tôi sẽ tìm cho cô một vài chương trình thực tế, sẽ là một chuỗi bận rộn đấy. Được, so với một số diễn viên không tên tuổi rảnh rỗi tôi đã thật tốt. Vân Hy cười nói, đối với một người diễn viên bận rộn với màn ảnh mới là may mắn chứ. Mục Trình phất tay không cho ý kiến. Hay, tớ ở đây, vừa nghe tiếng Vân Hy liền quay lại, ở giữa quán ba ồn ào náo nhiệt xem trong một bộ jacket rách lỗ chỗ, ngồi độc lập rất dễ nhìn thấy. Cô đi xuyên qua dòng người ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Mắt thấy ba ly cocktail trên bàn Vân Hy liền nhướng mày nói. Xem ra tớ tới trễ, Dêm nghe liền hiểu vội lắc lắc đầu chuyển đề tài. No là tớ đến khá sớm, cậu có phải đang muốn học, à cái gì ấy nhỉ, đánh nhau. Cho tôi một ly Collezione Sin Quanta 95, Vân Hy nói với bartender, cậu ta gật đầu, cô mới quay sang chỉnh lại lời Dêm. Là học võ, đúng là võ nghệ, tớ có biết một vài người, cậu thấy sao? Vân Hy mừng rỡ, thật đau đầu vì việc này nha, bây giờ có người đưa tay ngu gì không cầm lấy. Cô gật đầu ánh mắt long lanh nhìn cái tên tóc vàng đối diện. Dêm bị nhìn đến nổi da gà chịu không được liền rời mắt đi nơi khác. Khụ, cậu còn muốn học bắn súng không hay sử dụng một số loại vũ khí khác? Vân Hy hơi suy nghĩ, Hoa Việt là một nước cấm sử dụng vũ khí hàng nóng như súng, cả dao thì cũng phải qua kiểm định mới được nhập vào. Nhưng Hoa Việt cấm không có nghĩa nước khác cũng không sử dụng được. Riêng vụ buôn lậu vũ khí bị triệt phá một đường dây lớn 5 năm trước cũng đã tố cáo đất nước này. Hoàn toàn không sạch sẽ như bên ngoài. Dêm như biết được suy nghĩ của Vân Hy, cậu ta cười đẩy ly rượu cho cô, giải thích. Cậu nếu biết cách sử dụng một số loại vũ khí cơ bản thì sẽ có ích đấy. Theo như tớ biết, ở một liên bang nhỏ của Bắc Mỹ luôn có những cuộc đỏ súng lớn nhỏ. Và kế bên nó là một vùng mà các đạo diễn hành động luôn lấy làm nơi lý tưởng. Đã có một vài diễn viên Hollywood bị vướng vào vụ lùm xùm. Đấy là một ví dụ đi. Dêm nói xong mới chợt nhớ ra vẫn chưa biết lý do cô muốn. Tự vệ, ách tớ vẫn còn là một diễn viên mới vào nghề cơ mà. Làm gì xa xôi tới Hollywood, Tiểu Hy đáng yêu, cậu phải có niềm tin, tớ tin cậu, được nhờ có lời này hồng phúc tiểu các của nhị gia tiểu nhân sẽ hết lòng cố gắng nga. Vân Hy tinh nghịch nháy mắt tay cô giả cung kính hành lễ làm Dêm bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn không được đưa tay nhéo nhéo gương mặt trắng nộn mà nói. Cậu cứ dễ thương như vậy thì biết làm sao, Vân Hy bật cười, sao, sợ phải lòng tớ à, no chính là sợ phải gả cậu quá sớm. Đến ngày thứ ba Vân Hy đã cover được kịch bản hoàn hảo từ tay Mục Trình. Vân Hy bày tỏ cảm thán, tốc độ gì mà nhanh quá nha. Tuy lúc trước có được bản thảo về nhân vật nhưng cảm hứng đem lại cho cô vẫn quá mỏng manh. Có thể coi như hưởng ứng cho một khung xương chưa hoàn chỉnh. Nhưng đến khi nghiên cứu hết kịch bản lại là một khái niệm khác. Vân Hy hiểu vì sao Mục Trình trước khi đi còn cố ý nhắc nhở cô phải bình tĩnh rồi. Nếu Vân Hy là người mới vào nghề tất nhiên sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Helly khá hợp với loại hình ra mắt của cô, cũng là vai mang đến cảm xúc thương tiếc nhất. Đánh động vào tâm lý tình cảm thiên về phía bảo vệ con cái của khán giả. Có thể nói đây là vai diễn nếu vận dụng tốt sẽ một bước lên mây. Một dự án lớn hạng này diễn viên chính là danh bài hồng hiện tại của Tinh Việt, riêng nữ chính lại là diễn viên của Hollywood, chỉ việc này đã biểu thị vai nữ phụ số 2 Helly có bao nhiêu quan trọng đối với nữ diễn viên Tinh Việt. Xem ra Mục Trình và công ty giải trí này muốn đào tạo cô cũng không phải chuyện đùa. Nếu không nhầm, cảm giác của cô chính là đang bị hướng về con đường ác chủ bài của một con hổ đang chạy song song với sư tử. Tinh Việt, con hổ nãy nuốt hay không nuốt, cách chương.